Ni Khả cùng với Tô Lỵ đều vui mừng thay cho hắn. Từng là bạn tốt suốt mấy năm trời, nay hắn lại gặp được cơ hội cầu cũng không có này. Bọn họ đều lấy đó mà cao hứng, cùng với sự ngưỡng mộ, Bố Lạp Tác viện trưởng, lại là tuyệt thế cường giả đạt cửu tinh đỉnh phong A, là lão sư lý tưởng nhất của tất cả võ giả. Cho dù đốt đèn lồng cũng tìm không ra, sao lại coi trọng Duy Đa, hai nàng ngốc nghếch này hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Nếu không phải viện trưởng Mễ Nặc kiên trì không muốn chuyển giao học viên, thì Bố Lạp Tác sớm đã đem các nàng đi rồi. Mà đấu đại hội lần thứ 13 đã chấm dứt, tuy rằng đệ nhất học viện vẫn do Kỳ Vũ Vương gia học viên nắm giữ. Nhưng nhờ có sự xuất hiện bất ngờ của Dịch Vân, cùng với sự đánh bóng tên tuổi của kỳ tài có 102 này, đó đã tạo thành cơ hội tuyệt vời chưa từng có suốt mấy trăm năm qua của Thiên Phong học viện. Mễ Nặc cùng Đề Đạt cũng không phải kẻ ngốc, vào lúc thời khắc làm nên lịch sử thế này, một bên là sự ổn định, một bên là sự mạo hiểm đánh cược với số mệnh, bọn họ đều hiểu nên chọn bên nào. Cơ hội không bao giờ chờ đợi con người. Cùng lúc đó, bọn họ đều quyết định như nhau, một điều trọng đại mà quyết định cả tương lai hàng trăm năm về sau của Thiên Phong học viện. Thậm chí là cả tương lai ngàn năm sau. Gió thổi rát mặt, Dịch Vân di chuyển nhanh bên đường, dùng tốc độ cao nhất chạy như bay. Trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, rời khỏi thạch động đã hơn 20 ngày, lúc này đã tiến vào cao nguyên hoang vu nhất của đế quốc. Con đường này hắn đã từng đi qua, chỉ là năm đó hắn là phản đồ quay trở về, hiện tại lại đi hướng ngược lại, cùng một con đường, nhưng suy nghĩ trong lòng lại vô cùng khác biệt. Mà đấu đại hội, một hồi ở Kỳ Võ, thuận lợi thu hồi lãnh địa của tổ truyền, lại còn tìm được đám người Hán khắc sống sót trở về. Mong muốn lớn nhất trong suốt 8 năm qua của hắn đã thành. Cho nên tâm của hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ. Kể cả khi mục đích lần này là thăm dò chỗ nguy hiểm nhất trong Lạc Nhật Sơn Mạch thì hắn vẫn không mang cảm giác hưng phấn như hiện tại. Thằng này giống chích thuốc lắc quá. GT, cách chương.